kể chuyện về kim loại hiếm và phân tán, nguyên tố CC, hai vạch lạ màu xanh da trời. Lịch sử là một cô dâu rất kén chọn, hoàn toàn không phải ai cũng có thể chiếm được trái tim nàng để rồi được lọt vào những trang sử vinh dự nhất. Trong thế giới các nguyên tố hóa học, có lẽ cũng như trong cuộc sống, chỉ những ai gặp vận may, có đủ khả năng vượt được các đối thủ về mặt nào đó, mới có quyền hưởng vinh hạnh như vậy. Chính thế, ở đây có cái logic của nó. Chẳng lẽ những nguyên tố như Technasty, nguyên tố đầu tiên do con người tạo ra, hay Halley, thổ dân duy nhất của bản tuần hoàn đầu tiên phát hiện được trên mặt trời rồi sau mới tìm thấy ở trái đất, lại không đủ quyền chiếm lĩnh vị trí đặc biệt trong lịch sử hay sao? Với CC, kẻ đã viết tên họ mình vào lịch sử phân tích phổ bằng những nét chữ màu xanh da trời, thì ta có đầy đủ cơ sở để liệt nó vào số được số phận quá nuông chiều. Nói chung, chân lý đòi hỏi ta phải chính xác, không phải CC viết, mà các nhà bác học Đức Robert Bunsen và Gustav Kirchhoff đã làm điều đó. Còn về màu nét chữ thì không tự nhiên chúng lại được gọi là xanh da trời. Lát nữa bạn sẽ thấy rõ điều đó. Đầu những năm 50 thế kỷ trước, giáo sư hóa học trường đại học tổng hợp Heidelberg Bunsen đã để ý tới một hiện tượng chừng như chẳng có gì đáng kể đối với khoa học. Nếu thêm muối của các kim loại vào ngọn lửa đèn khí thì nó sẽ nhuộm các màu khác nhau. Rất có thể là ai đó đã ghi nhận hiện tượng này sớm hơn, nhưng chỉ Bunsen mới thực sự quan tâm tới nó. Ông đã đưa hạt của các chất khác nhau vào ngọn lửa, và lần nào cũng vậy, lưỡi lửa, hệt như con kỳ dông, đều thay màu đổi sắc, lúc thì trở thành màu vàng, lúc màu tím, có khi lại hóa ra hồng. Trong các thí nghiệm này nối rõ hai quy luật. Thứ nhất, mỗi kim loại thí nghiệm cho ngọn lửa một màu nhất định. Thứ hai, màu đó không phụ thuộc vào thể dạng kim loại được chuẩn bị trước khi đốt. Chẳng hạn, tất cả các hợp chất của bari đều làm lửa ngả màu xanh lục nhạt, còn canxi khi rơi vào lửa thì buộc nó đỏ rực lên như để rửa hận cho những khổ đau của mình. Từ đây nảy ra ý kiến, chẳng lẽ không thể dùng những quy luật này để xác định vừa đơn giản vừa nhanh xem trong chất nghiên cứu có những nguyên tố nào hay sao? Phát minh dạng này chắc chắn sẽ tạo ra một bước ngoặt cách mạng trong hóa học phân tích. Rất tiếc là khó mà có thể biến ý kiến mới nghe thật hấp dẫn này thành sự thật. Mấu chốt là ở chỗ, thông thường bất kỳ chất nào cũng bao gồm vài thành phần, ấy là ta chưa đã động đến tạp chất phần vật chất thường ít khi chịu nằm yên để không ai nhận thấy. Và rồi khi cả hội này lọt vào lửa, thì thánh cũng không phân biệt nổi từng giọng trong cái băng đồng ca màu sắc này. Giọng trầm, vàng rực của natri dễ dàng lấn át, giọng nam cao hồng nhung yếu ớt của Kali. Màu này trộn lẫn với màu kia, các sắc thái chìm nghiễm trên nền các màu sặc sỡ hơn. Trong điều kiện như vậy, thì lấy đâu ra hy vọng đạt được kết quả phân tích mỹ mãn? Vậy thế nào đây? Một phát hiện vừa mới ra đời đã phải bị vĩnh viễn quên đi hay sao? Trong các chuyện cổ tích, khi xảy ra tình huống tiến thoái lưỡng nan, thì thế nào cũng sẽ xuất hiện một hoàng tử tốt bụng, và các sự kiện sẽ phải chịu một bước ngoặt cần thiết để đạt tới kết cục tươi đẹp. Một sự kiện gần như vậy đã diễn ra sau các bức tường của trường đại học tổng hợp Heidelberg. Đóng vai hoàng tử là bạn và đồng nghiệp của Bunsen, giáo sư vật lý Kirchhoff, người khi đó đã nổi tiếng về các công trình khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực quang học. Trong giai đoạn này, Kirchhoff để tâm nhiều nhất tới nghiên cứu phổ của các vật thể rắn và lông bị nung nóng. Chính ông đã làm sống lại ý kiến của Bunsen. Ông đề nghị xem xét không chỉ ngọn lửa mà cả phổ của nó nữa, bởi vì trong phổ tất cả màu sắc sẽ rõ hơn hẳn. Từ hai chiếc ống nhòm, các lăng kính thủy tinh và một hộp đựng xì gà, Kirchhoff đã chế ra chiếc phổ kế dụng cụ cho phép phân tách ngọn lửa ra thành các yếu tố cấu thành. Nếu thông tin về ngọn lửa trước đó thu nhận được bằng mắt thường của nhà bác học, thì giờ đây tia sáng từ ngọn lửa đèn khí đi qua vài thấu kính và lăng kính rồi biến thành một dải sặc sỡ với vô số vạch màu thẳng đứng. Khi Bunsen đưa vào ngọn lửa một tinh thể muối ăn, natri chlorua, nhìn vào phổ kế Kirchhoff thấy trên nền dải đen có hai vạch vàng tươi. Hiến thân cho lửa còn có cả các hợp chất khác của natri, soda, diêm tiêu, natri sunfat, nhưng bao giờ cũng vậy, cặp vạch vàng tươi vẫn như hình với bóng xuất hiện đúng ở một chỗ trong dải phổ. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tấm danh thiếp của natri. Nếu là kim loại khác, thì đã vẽ các vạch màu khác và ở chỗ khác của phổ. Ngày kế ngày, tháng nối tháng, dần dần hàng trăm chất khác nhau đã trải qua lửa đốt, lăng kính và ống nhòm, và các nhà bác học đã nắm chắc là mỗi nguyên tố được đặc trưng bởi các vạch phổ riêng mà theo chúng có thể tìm được nguyên tố đó, như thể tìm ra phạm nhân theo dân tây dạy. Những lượng tạp chất của bất cứ nguyên tố nào, dù nhỏ đến đâu cũng không thể lọt qua được ánh mắt của nhà khoa học được trang bị phổ kế. Con mắt thần của phổ kế có khả năng nhìn thấy trong mọi chất một thành phần bất kỳ, thậm chí nếu hàm lượng của nó chỉ bằng vài phần triệu miligam. Bunsen và Kirchhoff đã khảo sát rất kỹ phổ của tất cả các nguyên tố hóa học mà khoa học đã biết thời đó và lập cho mỗi nguyên tố một bản lý lịch phổ chính xác. Điều đó đã đánh dấu sự ra đời của một phương pháp phân tích mới. Phân tích phổ. Bằng phương pháp này ta không chỉ có thể phát hiện ra nguyên tố, mà còn xác định được cả hàm lượng của nó tùy theo độ đậm nhạt của các vạch. Song khả năng của phép phân tích phổ đâu chỉ có vậy. Có một lần, mà chính xác hơn là vào năm 1860, phòng thí nghiệm của Bunsen nhận được một món quà, nước khoáng từ các nguồn Saxon nổi tiếng. Những thầy thuốc gửi tặng nước khoáng này với đề nghị xác định hộ họ thành phần của nước đó, họ muốn biết nhờ đâu mà nó có các đặc tính chữa bệnh tốt đến như vậy. Cứ vậy lại không làm thỏa mãn tính tò mò của họ. Bunsen đã làm bay hơi nước khoáng và thu được một dung dịch đặc sệt, sau đó ông đưa giọt dung dịch vào ngọn lửa đèn khí. Nhìn vào ống kính của phổ kế, bằng con mắt thạo diệt ông nhận ra các vạch của natri, kali, canxi, stronti, liti. Nhưng hai cái vạch màu xanh da trời lạ lùng kia là gì vậy? Stronti, không stronti báo hiệu về mình bằng một vạch thôi. Bunsen xem đi xem lại giải phổ, rồi so sánh nó với các mẫu phổ đã biết, nhưng giữa chúng chẳng có cái nào giống cả. Và Kirchhoff cũng khẳng định điều đó. Vậy nghĩa là một nguyên tố hóa học mới đã được khám phá, nó sẽ được gọi là CC. Bởi tại dịch từ Latin tra có nghĩa là xanh da trời. Như vậy, CC trở thành nguyên tố đầu tiên được phát hiện không phải bằng phương pháp hóa học như hàng chục anh chị lớn tuổi hơn nó, mà bằng phương pháp phân tích phổ. Năm tháng trôi, bức tranh cầu vồng của phổ kế sẽ còn giới thiệu khoa học về Rubini, Tauri, Indi, Gauri, Samari, nhưng về quán quân giữa số sinh ra nhờ phổ thuật sẽ vẫn mãi mãi thuộc về CC. Vài năm sau, Yazi đã đưa được một sự việc mờ ám ra ánh sáng. Chuyện xảy ra dính dáng đến một vụ mất mát đã làm các nhà hóa học mất ăn mất ngủ, nhưng chưa chắc buộc nổi Sherlock Holmes hay viên cẩm Maigret phải bận tâm. Năm 1846, nhà bác học Đức Gladner bắt tay vào nghiên cứu pyroxene khoáng vật tìm được ở đảo Anba. Phân tích hóa học nó một cách đầy đủ là công việc không khó khăn gì, nhưng bỗng nảy ra một khúc mắc. Dù Gladner có tổng hợp các kết quả thu được như thế nào đi nữa, nhưng tổng các thành phần vẫn chỉ bằng 93%. Vậy 7% còn lại trốn đi đâu rồi nhỉ? Gần 20 năm trời, không ai trả lời nổi câu hỏi này. Mãi tới năm 1864, Pisani, người Italia, mới đưa ra được những bằng chứng không ai bắt bẻ nổi, rằng thủ phạm gây ra sự hụt cân là CC mà Platner nhận nhầm là Kali. Các nguyên tố này là họ hàng khá gần nhau về phương diện hóa học, nhưng Yazi nặng hơn Kali 2 lần. CC là một trong những nguyên tố hiếm nhất, tuy vậy vẫn có thể tìm thấy dấu vết của nó trong nhiều nham thạch. Trong nước biển, còn về quan hệ của nó với nước khoáng thì bạn đã biết. Thực tế, để điều chế được vài gam muối CC, Bunsen đã phải làm bốc hơi dạng dạng có 40 tấn nước, thứ nước chữa bệnh đã nói ở trên. Hay nữa là người ta còn thấy CC có trong củ cải đường, trong hạt cà phê, lá chè. Cả những ai nghiện thuốc lá cũng đều quen với nó đấy, hay chạch xanh da trời trong phổ của tàn thuốc lá chứng tỏ điều đó. Nếu kim loại, cũng như các nhà thể thao, có thể hy vọng đoạt được giải vì tích cực, thì dứt khoát ban trọng tài gồm những nhà hóa học có uy tín nhất đồng ý cả hai tay để trao giải đó cho CC. Nguyên nhân không chỉ ở chỗ là nguyên tố này chiếm vị trí kim loại nhất trong hệ thống tuần hoàn, nếu không tính đến Francis, nguyên tố hầu như không tồn tại trong thiên nhiên, mà còn do nó có đủ khả năng khẳng định địa vị đặc biệt của mình. Thật vậy, CC nguyên chất là một kim loại có hoạt tính cực cao. Lọt ra ngoài không khí, lập tức nó bén lửa bốc cháy. Cứ gặp mặt với lưu huỳnh hoặc phốt pho, ấy là chưa kể tới lũ halogen. Những đối thủ lý tưởng của mọi kim loại là CC liền tỏ ra bất bình ra mặt và luôn luôn gây ra các vụ nổ. Việc quan hệ tiếp xúc của CC với nước cũng chứa đầy những tình huống xung khắc có kèm tiếng nổ và hỏa hoạn do hydro được giải phóng ra trong quá trình phản ứng bốc cháy. Thậm chí cả băng, thứ vật chất nổi tiếng yêu mì và yêu hòa bình về phương diện hóa học. Bao giờ cũng hững hờ trước mọi tác động của xung quanh cũng không chịu nổi sự ô ép của CC và lập tức cãi lộn ầm ĩ với nó tới mức ngay cả cái lạnh dễ sợ. Tới âm 116 độ C, kẻ có tiếng lại chinh phục được nhiều phản ứng hóa học cũng không can nổi chúng. Rõ ràng, với tính nết dữ tợn như vậy của CC, thì điều chế nó ở dạng tinh khiết là việc vô cùng phức tạp. Năm 1882, nhà hóa học Thụy Điển Zetterberg lần đầu tiên đã giải quyết được nhiệm vụ này bằng phương pháp điện phân. Ngày nay để đạt mục đích này thông thường người ta áp dụng phương pháp do nhà hóa học Pháp Axpo đề xuất ngay từ năm 1911. CC bị đẩy ra khỏi muối clorua bằng canxi kim loại trong điều kiện chân không ở nhiệt độ gần 700 độ C. Như bạn thấy, canxi hóa ra cũng là kim loại gan dạ ra phết. Vậy là đã có CC tinh khiết, nhưng làm thế nào để bảo quản được nó? Câu hỏi này, như bạn tự hiểu, hoàn toàn không phải dễ, bởi câu trả lời nó nghe như nghịch lý vậy. Cần phải làm bẩn da gì nguyên chất, nghĩa là trộn nó với các kim loại khác thành hợp kim. Các hợp kim của Cesi không có tính hay gây gỗ như bản thân nó, nên dễ dàng bảo quản bao lâu cũng được. Khi cần Cesi thì chưng cất nó ra trong chân không. Cesi vừa nấu chín là một kim loại sáng óng ánh có sắc vàng nhạt, nó mềm như sáp ong và nhẹ như magie hoặc beryllium. Ai cũng biết kim loại dễ nóng chảy nhất là thủy ngân, về mặt này không kim loại nào cạnh tranh được với nó. Nhưng trong tất cả số kim loại còn lại thì Cesi là loại dễ tính nhất, nó dễ dàng chuyển sang trạng thái lỏng và nhiệt độ nóng chảy của nó có 28,5 độ C. Để làm cho Cesi chảy ra, chỉ cần tới nhiệt độ của lòng bàn tay chúng ta là đủ. Hy vọng rằng bạn nhớ được cá tính nguy hiểm này của Cesi để không làm thí nghiệm tương tự, bởi vì nó có thể gây ra những hậu quả rất đáng buồn. Lẽ dĩ nhiên, chế tạo từ Cesi những chi tiết hay sản phẩm mà sau này trong vận hành sẽ phải chịu tải cơ học, phải hoạt động trong điều kiện nóng nực hay tiếp xúc với các chất hoạt tính hóa học là công việc nếu diễn đạt một cách mềm mỏng, vô bổ. Vậy chẳng hay, kẻ bán tính mang dòng máu xanh này nói chung chẳng được cái tích sự gì ngoài ý nghĩa hóa học nếu xét theo quan điểm thuần túy khoa học. Thật quá rõ là nó sao cạnh tranh nổi với sắt, titan, nhôm, nhưng tuy vậy nó cũng có những tính chất mà ngoài nó ra không một kim loại nào được hưởng cả. Để hiểu được ý ở đây muốn nói gì, ta hãy trở lại thế kỷ trước một lát. Năm 1887, nhà vật lý nổi tiếng người Đức Heinrich Hertz đã khám phá ra hiện tượng hiệu ứng quang điện bề mặt, nghĩa là sự thoát điện tử ra khỏi bề mặt kim loại dưới tác động của ánh sáng. Chẳng bao lâu sau, khi để ý tới hiện tượng này, giáo sư trường đại học tổng hợp Moskova, Svetlov đã tiến hành một số thí nghiệm và dựa trên cơ sở đó, ông đã lập ra các định luật của hiệu ứng quang điện trên lý thuyết. Vậy bản chất của nó là gì? Hóa ra tia sáng vô trọng lượng lại mang theo mình một năng lượng đủ để đánh bật electron, hay còn gọi là điện tử, nằm xa hạt nhân nhất ra khỏi nguyên tử của một số kim loại. Nếu hướng chuỗi điện tử vừa được giải phóng vào mạch điện, thì dòng điện tử này có thể tạo ra một mạch kính, và trong mạch đó sẽ xuất hiện dòng điện. Dân gian có câu, mỗi người một ý, và cả kim loại cũng vậy, mỗi kim loại có một thái độ riêng của mình trong quan hệ với hiệu ứng quang điện. Số này thì coi là không nhất thiết phải chịu để ánh sáng dắt mũi, có mà đem cả đèn pha ra bắn phá cũng không đánh bật được điện tử ra khỏi chúng. Số khác lại ngược lại, sẵn sàng từ bỏ không thương tiếc các điện tử của mình mỗi khi có ánh sáng dù cực yếu rọi vào. Hào phóng nhất trong lĩnh vực này là Cesi, hơn nữa, có tính hào phóng như thế không phải là vô căn cứ. Trong tất cả các kim loại kiềm, với đại diện điển hình là Cesi, trên quỹ đạo ngoài cùng chỉ có một điện tử. Bởi một người trên bãi chiến trường thì không phải là lính, nên ánh sáng có thể khuất phục nó một cách dễ dàng. Thêm vào đó, kẻ tha phương đơn độc ấy ở Cesi lại nằm cách hạt nhân xa hơn so với trong số họ hàng kiềm của nó. Bởi thế, công thức điện tử ở Cesi, năng lượng ánh sáng cần phải tiêu tốn để cướp được điện tử ở nguyên tử, là nhỏ nhất, nên nó là vật liệu phù hợp nhất để chế phân tử quang điện thiết bị biến ánh sáng thành dòng điện. Trong phân tử quang điện, Cesi không phải hoạt động một cách đơn độc, cùng nó trong hợp kim có, chẳng hạn như antimony. Hơn nữa độ dày lớp nhạy ánh sáng nhỏ tới mức dùng 1 gram hợp kim có thể phủ một bề mặt rộng gần 10 mét vuông. Tất cả những ai sử dụng hệ thống tàu điện ngầm đều ngày ngày đi qua các phân tử quang điện. Chúng được lắp trong ngách cửa kiểm soát có cấu trúc rất đơn giản, một bên là phân tử quang điện, bên kia là nguồn sáng chĩa thẳng vào nó. Nếu bạn không bỏ token vào, chú thích, token có dạng đồng xu kim loại thay cho vé tàu, mà đi ngang qua tia sáng đó, thì lập tức phần tử quang điện đóng mạch cơ cấu cắt đòn và chúng sẽ chắn ngang đường bạn đánh trầm nghe rất dễ sợ. Nhưng nếu bạn đút lót cho nó token, thì nó làm ra vẻ như không nhìn thấy bạn vậy, vì cơ cấu cắt đòn đã bị ngắt một cách tự động. Phần tử quang điện là một dụng cụ không phức tạp, nhưng rất lắm tài, chúng ta có thể dạy nó làm bất cứ việc gì. Trời vừa tối là phần tử quang điện bật đèn phố lên. Nếu bàn tay người thợ lọt vào dụng nguy hiểm là lập tức phần tử kiểm tra này hãm ngay máy lại. Phần tử quang điện biết phân loại thuốc lá, đếm số sản phẩm chạy qua trước nó trên dây chuyền, kiểm tra xem bề mặt của các viên bi trong dòng bi đã được đánh nhãn chưa, biết đọc bản ghi trên đường âm thanh của cuộn phim. Những dụng cụ cực nhạy này bảo vệ các cửa hàng, nhà băng, kho tàng ban đêm chắc chắn hơn bất cứ người canh gác nào. Thiếu các phần tử quang điện, bản thân ý tưởng về truyền hình ảnh đi xa hàng trăm, hàng nghìn km sẽ trở nên vô nghĩa. Nếu hôm qua bạn vừa được xem một cách thích thú trên máy thu hình một trận đấu khúc côn cầu, một buổi hòa nhạc hay tập tiếp theo của cuộn phim hấp dẫn nhiều tập, thì sẽ thật không phải nếu không cảm ơn Cesi, không có nó, cái máy thu hình sẽ mất ngay khả năng thu hình, và chẳng hơn gì cái hộp đựng mì. Nhờ phân tử quang điện người ta đã chụp được bản sao mặt trái của mặt trăng, và chẳng lẽ ta có thể truyền theo dây dẫn các bản vẽ, các sơ đồ, các bức chân dung, thư từ, nếu liên lạc điện báo truyền ảnh không sử dụng khả năng của các điện tử không hờ hững trước ánh sáng? Tất nhiên là không. Các tính chất quang điện của CC đã cho phép chế ra được nội quang kế, dụng cụ cho phép nhìn vào tận tâm can của các vật thể không trong suốt và phát hiện khuyết tật bên trong chúng. Độ nhạy của CC đối với các tia hồng ngoại đã trở thành cơ sở của cấu trúc các ống nhìn ban đêm. Nhà hóa học Lomonosov đã gọi như vậy những dụng cụ mà đối với ông chỉ có thể là giấc mơ. Còn ngày nay, mắt quang học với khả năng nhìn thấy trong bóng đêm đang tận tụy giúp con người lái xe, bắn trúng đích, phát hiện các mục tiêu khác nhau khi tối trời. Cho tới giờ chúng ta chỉ nói về hiệu ứng quang điện, nhưng CC sẵn sàng chia sẻ điện tử của mình theo yêu cầu không chỉ của ánh sáng mà của cả nhiệt. Do có đặc tính này, CC chuyển sang trạng thái khí lên hóa, plasma dễ hơn nhiều nguyên tố hóa học khác. Plasma CC có ý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn. Chẳng hạn, trong khoảng không vũ trụ nơi có độ loạn khí rất cao, dòng điện tử, dòng nguyên tử CC phát ra có khả năng tạo một sức kéo phản lực cực lớn và cho phép tên lửa đạt được tốc độ khổng lồ theo tính toán của một số nhà khoa học nước ngoài, tới 44 km/giây, rất có thể chẳng bao lâu nữa. Các con tàu liên hành tinh bay bằng nhiên liệu CC sẽ ra vào các bến cảng của thế giới vũ trụ. Nhưng hiện tại, plasma CC vẫn không bỏ phí thời gian một cách vô ích. Nó lao động vô cùng tích cực dưới trái đất. Nhờ nó, các máy phát thủy cơ từ biến đổi được nhiệt năng thành điện năng. Một ưu điểm chính của loại máy phát điện này là đơn giản, chi tiết động duy nhất trong đó là dòng khí ion hóa, dường như chịu trách nhiệm thay cho rotor quay. Thiết bị phát xạ nhiệt, nơi nhiệt năng của lò phản ứng hạt nhân không chần chưa biến ngay thành điện năng không thể hoạt động nếu thiếu CC. Ở Liên Xô đã đưa thiết bị đầu tiên có tính năng này vào sử dụng. Mối quan tâm của khoa học đối với CC ngày càng tăng, các nhà khoa học nhiều nước đã tiến hành rất nhiều thí nghiệm về đối tượng chính là CC. Mấy năm về trước, các nhà vật lý trường Đại học Tổng hợp Bayern ở Đức đã làm một thí nghiệm rất lý thú. Mặc dù thí nghiệm này diễn ra trong có 1/10 giây, nhưng để chuẩn bị nó họ đã phải mất tới 2 năm. Vậy thực chất của thí nghiệm là gì? Trên một thiết bị đặc biệt, nguyên tử CC bị một xung laser cực mạnh chùm vào bắn phá. Kết quả của trận đa pháo này là nguyên tử CC chuyển sang trạng thái bị kích thích mạnh, các quỹ đạo điện tử phình ra, kích thước nguyên tử tăng lên hàng chục nghìn lần. Nhóm các nhà vật lý Mỹ ở Úc, Trigger, một trong những trung tâm nghiên cứu nguyên tử quan trọng của Mỹ, đã lập được phương pháp cho phép đếm từng chiếc các nguyên tử của một số nguyên tố. Cơ sở của phương pháp này là sự kích thích các nguyên tử bằng xung laser cực mạnh. Trong buổi đầu tiên giới thiệu phương pháp mới, nguyên tố bị đem ra đếm nguyên tử chính là CC. Sau khi khảo sát kỹ nước của 60 nguồn nước nóng ở Himalaya, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Địa vật lý Ấn Độ đã đi đến kết luận rằng hàm lượng CC cao trong nước có thể là tín hiệu báo về hoạt tính magma của lòng đất. Hàm lượng cao của đồng vị phóng xạ CC-137 thấy có ở cây cối còn sống sót ở vùng xảy ra vụ thiên thạch thâm ghét nổi tiếng. Hơn nữa, dị thường hóa học lại đặc trưng cho những lớp vỏ cây thuộc năm 1908 là năm xảy ra sự kiện này. Không thể không nhắc tới một vai trò quan trọng nữa của nguyên tố này. Năm 1967, Hội nghị Tổng quan Quốc tế về đơn vị đo lường đã quyết định rằng giây là thời gian bằng 9.192.631.770 chu kỳ của bức xạ tương ứng với sự chuyển tiếp giữa hai mức siêu hẹp của trạng thái chính của nguyên tử CC-133. Thật ngắn gọn và rõ ràng. Nếu bạn muốn tính giây thì thật dễ như trở bàn tay vậy. Chỉ việc đợi cho điện tử của CC nhảy đi nhảy lại từ quỹ đạo của mình sang quỹ đạo khác bấy nhiêu lần là xong. Dĩ nhiên, con người chắc chắn không làm nổi việc này. Nhưng đồng hồ nguyên tử dựa trên nguyên tắc này đã hoạt động, mà phải nói là không kém lắm. Sau 700.000 năm nó chạy mới sai đi một giây. Đạt được điều đó có lẽ là nhờ mức ổn định khác thường của các tính chất cơ bản của nguyên tử CC. Như bạn có thể hình dung được, mẫu chuẩn thời gian dựa trên CC hoàn toàn không giống đồng hồ theo khái niệm thông thường. Đó là một tổ hợp máy móc vật lý và kỹ thuật vô tuyến vô cùng phức tạp với trái tim là mốc chuẩn CC để xác định độ dài của một giây. Có lẽ không một thiết bị nào khác do con người sáng tạo ra có thể sánh với đồng hồ nguyên tử về độ chính xác. Ví thử như có dụng cụ đo, không phải đo thời gian, mà đo độ dài với độ chính xác tuyệt đỉnh như vậy, thì chắc ta sẽ đo được khoảng cách từ trái đất đến mặt trời với sai số chỉ vẹn vẹn vài mm. Về CC thì có thể kể liên tục nghìn lẻ một đêm về khả năng xúc tác của nó, về tài tạo ra chân không trong đèn điện tử, về các động vị của nó được sử dụng trong y học, trong khuyết tật học, kỹ thuật đo lường, về việc dùng nguyên tố này điều chế các đơn tinh thể nhấp nháy có khả năng phát ra ánh sáng xanh nhạt, hoặc lục nhạt dưới tác động của bất kỳ bức xạ nào, tia trơn gen, tử ngoại hay phóng xạ. Tóm lại, số lĩnh vực sử dụng CC phải nói là vô kể, còn triển vọng của nó thật vô tận. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện về kim loại hiếm CC. Nếu thấy hay và hữu ích, xin vui lòng giới thiệu và chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Vui lòng đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện về kim loại tiếp theo. Và đừng quên tham gia bình luận ý kiến để giúp cải tiến thêm chất lượng của kênh.